Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 29, 29, lúc bình minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Nhưng có một số việc cũng không phải là hắn muốn liền có thể làm đến. Cho nên Chu Phàm cảm thấy mình cũng hẳn là tốt cho bọn họ rất muốn tưởng tượng. Nếu quả như thật không cách nào sống sót, ít nhất cũng phải ý nghĩ tận lực thu xếp tốt vợ chồng bọn họ hai người. Suy nghĩ một hồi, Chu Phàm lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Hay là cần trước ứng đối ngày mai tuần tra sự tình mới có thể đàm luận những thứ đồ khác. Toàn bộ buổi chiều đều thực vì an tĩnh. Không có người lại đến quấy rầy Chu Phàm tu luyện. Đợi cho mặt trời lặn lúc hoàng hôn. Chu Phàm kết thúc một ngày tu luyện. Lúc này khí lực của hắn tăng trưởng đến 500 cân. Theo thể nội nguyên lực bị dần dần luyện hóa, Chu Phàm khí lực sẽ còn tăng trưởng. Bất quá hắn đoán chừng một đêm trôi qua cũng liền gia tăng mười mấy 20 cân. Nhưng ở gia nhập đội tuần tra trước đó có thể bước vào khí lực sơ đoạn. Có được 500 cân khí lực. Đối với Chu Phàm tới nói đây đã là một cái rất không tệ kết quả. Thức tỉnh bốn thức tu luyện còn chưa tới nơi cực hạn. Nếu là lại cho hắn một hai ngày thời gian, khí lực nhất định có thể đạt tới 600 cân. Đây thật là đáng tiếc. Ban đêm Quý Phong trở về, nàng bởi vì thọ quỷ đoạt mệnh sự tình an ủi Chu Phàm vài câu. Bất quá nói, Quý Phong khóc, trái lại Chu Phàm an ủi về nàng. Nhập mộng lần nữa đi vào Huệ Hà không gian. Sương mù vẫn không có hiện thân. Huệ Hà không gian tịch liêu đến tựa như chỉ còn lại có Chu Phàm một cái sinh vật. Chu Phàm nghĩ đến đáy sông những cái kia tên là hồn cá giống loài. Hắn liền ném rơi những này ảo giác. Ở trên thuyền tu luyện hổ hình 12 thức. Bởi vì thời gian cấp bách, Chu Phàm cũng không có khả năng ban ngày không tu luyện. Đến nghiệm chứng trên thuyền tu luyện hổ hình 12 thức hiệu quả. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được vẫn còn có chút chỗ tốt. Mà lại trừ luyện thức tỉnh bốn thức, hắn ở trên thuyền cũng không có việc gì làm. A Phàm, tỉnh, A Phàm, mau tỉnh lại. Chu Phàm cũng không biết tự mình tu luyện bao lâu. Tại Huệ Hà không gian bên trong hắn thế mà nghe được Quý Phong gọi hắn thanh âm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn biết đã đến giờ. Hắn muốn tại giờ mão đi đội tuần tra báo đến. Mấy ngày nay chỉ lo tu luyện khiến cho hắn không để ý đến một vấn đề. Hắn mỗi lần đều là đã đến giờ mới rời khỏi Huệ Hà không gian. Nhưng hắn hiện tại làm như thế nào ra ngoài? Nếu là đến muộn, đội tuần tra bên kia có thể hay không xử phạt hắn? Nghiêm trọng nhất chính là phụ mẫu nếu là không cách nào tỉnh lại chính mình. Bọn hắn có thể hay không làm ra chút để Chu Phàm không thể nào đoán trước sự tình. Bất quá Chu Phàm không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn cảm giác được loại kia trời đất quay cuồng cảm giác đột ngột truyền đến. Chu Phàm mở mắt ra thời điểm. Nhìn thấy trước giường đứng đấy Quý Phong. Hắn thế mà cứ như vậy từ Huệ Hà không gian đi ra. Mau dậy đi. Hôm nay ngươi muốn đi đội tuần tra báo đến. Quý Phong không có phát giác Chu Phàm trên mặt dị dạng. Nàng chỉ là lải nhải một tiếng. Liền xoay người đi ra. Cửa sổ gỗ linh bên ngoài hay là một mảnh đen như mực. Trời còn chưa sáng. Chu Phàm chưa từng có ngay tại lúc này từ Huệ Hà không gian đi ra. Cái này tựa hồ xác nhận một sự kiện. Hắn tại Huệ Hà không gian bên trong. Nếu là có người gọi hắn, là hắn có thể từ Huệ Hà không gian đi ra. Bất quá Chu Phàm lại cảm thấy không đúng lắm. Sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là sương mù làm? Chu Phàm khẽ nhíu mày. Nếu là sương mù làm, tên kia có thể khống chế hắn lúc nào rời đi Huệ Hà không gian sao? Nếu như là dạng này, sự tình sẽ không hay. Điều này đại biểu lấy sương mù có năng lực đem hắn vĩnh viễn vây ở Huệ Hà không gian bên trong. Vừa nghĩ tới khả năng cả một đời đều bị vây ở trên chiếc thuyền kia. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa. Chu Phàm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Hắn mặc xong quần áo. Từ trong phòng đi ra. Chu Nghĩa Mộc vợ chồng đã sớm đứng lên. Ngay tại bận rộn thay hắn thu xếp điểm tâm. Chu Phàm lại đi rửa mặt một chút. Bắt đầu ăn điểm tâm. Chu gia đồng dạng thay lão huynh chuẩn bị phong phú thức ăn. Dù sao nó là Chu Phàm Tần cha lúc ỷ vào. Chu gia cũng không dám bạc đãi lão cẩu này. Vội vàng ăn xong điểm tâm, Chu Phàm mang lên tối hôm qua chuẩn bị xong đồ vật đẩy cửa ra. Sắc trời tựa như khói đen che phủ lấy xanh lam tấm gương. Đã là tiếp cận hừng đông thời gian. Quý Phong đối với sắp rời nhà Chu Phàm mắt đỏ vành mắt dặn dò. A Phàm, phải cẩn thận, nếu là thực sự nguy hiểm. Vậy liền trốn, mẹ, người yên tâm, ta đã biết. Chu Phàm cũng không có nói làm đào binh thế nhưng là một con đường chết loại lời này. Mà là cười trấn an nói. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Chu Nghĩa Mộc trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Mộc nghiêm mặt đạo, Chu Phàm cáo biệt Quý Phong. Đi theo Chu Nghĩa Mộc. Phía sau hắn thì là đi theo lão huynh. Chu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua lão huynh. Hắn phát hiện lão huynh hôm nay tựa hồ so với hai ngày trước muốn tinh thần được nhiều. Ngày mùa hè sáng sớm, sương trắng sâu nặng, mang theo nhàn nhạt lãnh ý, hai người một chó xuyên qua từ từ thức tỉnh nửa cái thôn. Đứng tại một gian hàng rào vây quanh tiểu viện phòng trước. Nhất Mộc Thúc, A Phàm, các ngươi đã tới. Xấu Hầu từ tiểu viện bên trong đi ra. Trong tay hắn nắm thuần trắng côn bổng. Trên đầu còn mang một cái màu đen nắp nồi. Sớm A, Xấu Hầu. Chu Phàm khóe miệng giật giật cố nín cười ý. Xấu Hầu tạo hình này cũng quá khó coi. Oa, Xấu Hầu nhìn xem Chu Phàm dưới chân lão cẩu. Hắn kêu lên, đây chính là cha ta nói lão huynh sao. Cha ta quá keo kiệt, cũng không cho ta mua một đầu dạng này chó. Keng, đứng tại Xấu Hầu phía sau Trương Mộc Tượng gõ một cái Xấu Hầu trên đầu nắp nồi khiển trách. Đừng ngăn tại trước cửa nói linh tinh. Nếu ngươi không đi nhanh đến muộn, Xấu Hầu không còn dám nói lung tung. Chu Phàm cười nói, Mộc Tượng thúc, nếu là không có Trương Mộc Tượng ra mặt, Chu gia chưa hẳn có thể mua được lão huynh. Trương Mộc Tượng nhẹ gật đầu. Hắn lại đối Chu Nghĩa Mộc khách khí nói, Chu đại ca, Xấu Hầu số tuổi thọ chỉ có 32, cũng không thể tránh né vào đội tuần tra. Bốn người cùng một chỗ hướng bên thôn phương hướng mà đi. Xấu Hầu cùng Chu Phàm đi tại sau lưng đi theo. Hắn cười hì hì cầm trong tay côn bổng đưa về phía Chu Phàm nói. A Phàm, đây là vũ khí của ta. Mấy ngày nay ta đều ở nhà luyện côn pháp. Chu Phàm tiếp nhận trắng côn. Thuần trắng trường côn thuận bàn tay thấu đến dùng cả mình. Tựa như nắm một khối hàn băng một dạng. Chu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Côn bổng này. Đây là nhà ta lạnh cốt bạch cây thân cây trẻ thành. Ta gọi nó khỉ côn. Xấu Hầu đắc ý nháy mắt mấy cái. Chú ý, Xấu Hầu. Là, con khỉ gầy. Nhé, lạnh cốt bạch cây. Chu Phàm chưa từng có nghe qua loại cây này. Hắn đem khỉ côn đưa về Xấu Hầu. Khỉ côn hiển nhiên là chuyên môn là Xấu Hầu chế tác. Bởi vì khỉ côn hoàn toàn cùng Xấu Hầu tề mi cao. Côn từ trước đến nay tề mi lúc sử dụng linh hoạt như ý tiện tay. Cho nên có tề mi côn thuyết pháp. Chu Phàm so Xấu Hầu cao nửa cái đầu. Muốn dùng cái này khỉ côn. Hiển nhiên liền ngắn không ít. Sử dụng sợ rằng sẽ có chút không thuận tay. Lạnh cốt bạch côn. Người thật đúng là bỏ được. Chu Nghĩa Mộc nghe được hai vị thiếu niên đối thoại. Hắn có chút kính nể đối với Trương Mộc Tượng nói. Lão Trương gia làm đời thứ ba Mộc Tượng. Liền trồng như thế một gốc lạnh cốt bạch cây. Lần trước có người ra giá tiền rất lớn ngươi cũng không nguyện ý bán. Không nghĩ tới dùng tại Xấu Hầu trên thân. Trương Mộc Tượng nhếch miệng cười cười nói. Nếu là khỉ con chết. Nhà ta bà nương sẽ không lại sinh. Trong nhà liền muốn tuyệt hậu. Còn đem gốc cây kia coi như bảo bối một dạng không bỏ được chém đứt. Đoán chừng Trương gia những lão tổ tông kia sẽ tức giận đến từ trong phần mộ leo ra đánh chết ta. Cách Trương.